cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, liếc mắt, sụt sịt, đang hốt NC sinh tố. Liếc mắt tỏ thái độ bực mích, sụt sịt, liếc mắt tỏ thái độ bực mích hết kiên nhẫn. Sụt sịt, nào nào, có chuyện gì NS nghe coi. Hắn là âm cất tiếng đầu tiên. Linh Anh, lạ lắm, nó đưa ánh mặt khó hiểu. Sợ hãi nhìn hắn, hắn lo lắng, sao, hắn lo lắng là cho nó thôi chứ Linh Anh cái miệng gì ở đây. Cậu ấy cứ đòi giết và hãm hại tôi. NS là tôi cướp ân yêu của bà rồi chửi tôi là con hồ ly tinh hay quyến rũ đàn ông. Nó ánh mắt vẫn vậy nhìn ly sinh tố cam, dâu, sô-cô-la, xoài, cà phê, vân vân và mây mây. Hắn đen mặt, thế quái nào, đúng là dạo này hắn thường hay đi chơi với nó là quên bẵng mất Linh Anh. Thôi chết rồi, tôi câu ngờ là Linh Anh đã có ân yêu. Nó úp mặt xuống bàn buồn bã. Hả, lo lắng gì cô lo lại lo chuyện đó. Đờ si rồi, tôi sẽ tìm hiểu ân yêu cậu ấy là ai rồi sẽ âm thầm tách họ, lúc đó ông hãy xông ra rồi cầm chân Linh Anh. Nó tự hào NS kế hoạch của Mick, hắn đang nghĩ nó nên tự lo cho Mick TRC khi lo cho hắn. Bà cô chơi với tôi nữa tôi cũng buồn, vậy nên tôi vẫn giúp ông đá tên ân yêu của ba đi. Nó vỗ ngực NS liên thuyên làm hắn chả hiểu cái mô tơ gì. Hai ân làm gì ở đây vậy? Một giọng NS ngọt ngào cất lên như mía đường. Hai ân giật mích nhìn lại. Linh Anh trong bộ đồ làm việc cầm quyển menu đến NS với giọng ngạc nhiên nhưng thực ra khi biết hắn hay đến chỗ này là cô đã đi xin làm việc ngay. À, xin chào Linh Anh. Nó cười tươi vẫy tay chào cô. Cô một tia đáng ghét sượt qua cười giả tạo chào nó. Chào Chi, chào Kiệt, cô cười cười, hai ân ăn thêm đồ gì đó ủng hộ quán chút đi. Linh Anh đưa hai cuốn menu cho hắn versus nó. Tớ là khoai tây chiên và cốc NC cam. Nó cười trả cuốn menu cho Linh Anh. Cô nhìn phía Kiệt, một ham, bơ, gơ và cốc cà phê đen. Hắn gọi, Linh Anh thầm nghĩ, thật cool, cảm ơn quý khách, xin vui lòng đợi một lát. Linh Anh cười rồi chạy lại phía bếp. 15, sau, đồ ăn đây, Linh Anh bưng hai khay đồ ăn ra bàn hắn versus nó. Cảm ơn bữa ăn, hai ân cùng NS rồi bắt đầu chén. Linh Anh đã vào trong từ thừa nào? Á, nó định uống NC cam nhưng lỡ đổ. NC chảy linh láng, dính vô tờ giấy gần đó, tờ giấy đó. Cháy, nó và hắn cùng mở to mắt ra ngạc nhiên. Trong NC, có độc, cách chương.